Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Alia dẫn tiến. Nam, Simon mặc quần áo tử tế đi vào sát vách thư phòng. Alia cũng cầm một cái hồ sơ túi tới, đem hồ sơ túi giao cho ngồi tại khu tiếp khách một mình trên ghế salon Simon. Alia không có đi bên cạnh ngồi xuống, mà là tại Simon cạnh ghế salon trên mặt thảm ngồi xổm hạ xuống. Thân thể mềm mại vịn ghế sofa tay vịn, giống con tựa tại chủ nhân bên cạnh con mèo nhỏ. Giới thiệu sơ lược nói, đây là trong nhà bị người nhờ giúp đỡ để cho ta giúp đỡ dẫn tiến một phần tư liệu. Lão bản, đối phương tại Ấn Độ thế lực rất lớn. Phụ thân ta không có cách nào cự tuyệt. Ngài chỉ muốn xem thử xem liền tốt. Simon cảm nhận được Alia cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là cười cười, tâm lý cũng không phải là quá chú ý. Trong nhà tương tự sự tình thực có rất nhiều, thực chất bên trong xuất thân tại một cái nhân tình xã hội. Đối với cái này càng là tập mãi thành thói quen. Simon Hồng Tuyến chỉ là người bên cạnh không muốn giấu giếm hắn xé ra hổ. Một khi phát hiện, hắn sẽ không cho bất luận cái gì khoan nhượng. Mặc dù là Ấn Độ dòng giống chế độ bên trong tối đỉnh cấp bà La Môn, Alia ra thế lại cũng không hiển hách. Cô nàng phụ thân chỉ là Ấn Độ Delhi Đại học một vị Pháp học giáo sư. Trong túi hồ sơ đồ vật không nhiều, chỉ có một phong thư cùng một bản đóng sách tinh mỹ giới thiệu sổ tay. Sổ tay bìa một cái từ đơn thoáng hấp dẫn Simon đủ để. Wipro công ty. Trong trí nhớ đây là Ấn Độ quy mô lớn nhất phần mềm công ty một trong. Wipro lão bản Azam Primji sau tới vẫn là Ấn Độ phần mềm ngành nghề thủ phủ. Một lần tại Ấn Độ phú hào bảng phía trên chiếm cứ người thứ ba vị trí. Mặt khác trong phong thư quả nhiên là Azam Primji một phong tự tay viết thư. Vị này hiện tại cũng đã là Ấn Độ nổi tiếng phú hào một trong xí nghiệp gia tại tự tay viết thư bên. Trong đại khái giới thiệu một phen sự tình nguyên nhân, đối phương cho rằng Egrid tháng 3 số vừa mới kết thúc mới một năm độ phần mềm bao bên ngoài đấu. Thầu cũng không có thật đang lo lắng đến Wipro thực lực tổng hợp. Hắn hy vọng có thể thu hoạch được một lần ở trước mặt hướng Egrid CEO Tim Berners-Lee tự. Mình trình bày cơ hội, người đến sau nhắc lên Ấn Độ, cường đại phần mềm sản nghiệp là ắt không thể thiếu một đề tài. Thực đây là một loại hiểu lầm. Ấn Độ phần mềm sản nghiệp đồng thời không cường đại. Cường đại là phần mềm bao bên ngoài sản nghiệp. Bên trong khác nhau. Đại khái thì cùng Apple công ty cùng Foxconn ở giữa chênh lệch. Cho dù là thế kỷ mới về sau rất nhiều năm, Ấn Độ phần mềm sản nghiệp cũng chỉ là tại vì toàn cầu các đại khoa học kỹ thuật bá chủ cung cấp cơ. Sở nhất phần mềm phục vụ chống đỡ. Thủy chung đều không có hoàn thành sản nghiệp thăng cấp, vẫn luôn ở vào phần mềm ngành nghề chuỗi thực vật cấp thấp nhất. Bởi vì nhu cầu to lớn, mà lại nhân lực tư nguyên phong phú lại rẻ tiền. Lớn nhất đỉnh phong thời kỳ Ấn Độ phần mềm sản nghiệp xuất khẩu ngạch chiếm cứ Ấn Độ tổng xuất khẩu. Ngạch 80% hai bên, giá trị sản lượng tổng quy mô cũng một lần đột phá 100 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, hiện giai đoạn Ấn Độ phần mềm bao bên ngoài sản nghiệp còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Có thể cung cấp phục vụ cũng càng thêm cấp thấp. Khắp nơi chỉ là đơn giản số liệu phân loại cùng nội dung ghi vào. Toàn bộ năm 1993, Ấn Độ phần mềm bao bên ngoài sản nghiệp giá trị tổng sản lượng vẫn chưa tới 500 triệu đô la Mỹ. Simon trong trí nhớ, Ấn Độ phần mềm bao bên ngoài sản nghiệp gia tốc nhờ vào ngàn năm trùng nguy cơ. Cuối thập niên 90, toàn cầu tất cả khoa học kỹ thuật bá chủ vì sửa đổi đại lượng phần mềm trung thiên năm trùng lỗ. Thủng, vì Ấn Độ cung cấp đến trăm vạn máy tính phần mềm bao bên ngoài đơn đặt hàng. Mà Ấn Độ phần mềm bao bên ngoài sản nghiệp chính thức bạo phát là tại 2000 năm về sau. Internet bọt biển vỡ tan làm đến vô số phía Tây khoa kỹ công ty không cách nào tại vung tay quá. Chán. Vì còn sống sót không thể không tìm kiếm nghĩ cách địa hàng nhẹ vốn. Nhân viên bình quân tiền lương chỉ tương đương với Silicon Valley kỹ sư số lẻ Ấn Độ nhất thời thì gây nên phía Tây chú ý. Hiện giai đoạn Egrid, cũng hoàn toàn có thể dùng tài đại khí thô để hình dung. Bất quá, vô luận là Simon vẫn là Ygritte, mấy vị hạch tâm giám đốc điều hành đều vô cùng luôn luôn thành bản khống chế. Bởi vậy theo năm 1992 bắt đầu, Ygritte liền đã dẫn trước tại hắn rất nhiều khoa kỹ công ty cùng Ấn Độ phần mềm bao bên ngoài công ty triển khai hợp tác, chủ yếu là Ygritte dưới cờ cổng thông tin website, công cụ tìm kiếm cùng điện tử thương vụ chờ một chút đều đại lượng số liệu phân loại, nội dung ghi vào chờ một chút cơ sở nhất phần mềm phục vụ nhu cầu. Duy trì liên tục mấy năm bạo phát thức tăng trưởng về sau, lại thêm hiện giai đoạn Silicon Valley nhân tài lỗ hổng duy trì liên tục mở rộng, Ygritte công ty năm 1994 ngoài suy xét bao đơn đặt hàng tổng lượng dự tính đem đạt tới $300 triệu. Tuy nhiên bên trong chỉ có 70% hai bên hội bao bên ngoài cho Ấn Độ, nhưng vượt qua $200 triệu phần mềm bao bên ngoài đơn đặt hàng, tuyệt đối cũng là năm 1993 giá trị tổng sản lượng còn chỉ có $500 triệu hai bên Ấn Độ phần mềm. Công ty không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ đối tượng. Rốt cuộc, cầm tới Ygritte công ty đơn đặt hàng, mang ý nghĩa đồng thời không vẻn vẹn chỉ là một khoản cách xù thu nhập, còn có tiềm ẩn xí nghiệp danh tiếng gia tăng. Đối mặt hắn khoa kỹ công ty mời chào nghiệp vụ lúc, nắm giữ Ygritte công ty hợp tác đồng bọn cái này một nhãn hiệu, đạt thành hợp tác xác suất thành công khẳng định tăng lên rất nhiều. Outside biệt thự trong thư phòng, Simon đọc xong Azam Primzi tự tay viết thư, một bên lật xem đối phương để chuẩn bị xí nghiệp giới thiệu sổ tay. Trong đầu suy nghĩ lại bắt đầu phát tán, nếu như Aliyah dẫn tiến là người khác, Simon sẽ chỉ hơi chút ứng phó một chút sự tình. Bất quá, đã tại nguyên thời không bên trong có thể làm đến Ấn Độ phần mềm ngành nghề thủ phủ, Azam Primzi khẳng định có lấy đáng giá hợp tác địa phương. Những năm này, Westerners hệ thống nhanh chóng phát triển lớn mạnh chính yếu nhất bí quyết một trong thực cũng là Simon đối người đầu tư. Vô luận là Daenerys Entertainment căn cứ Simon trí nhớ, sớm bồi dưỡng, điện ảnh nhân tài, vẫn là Westerners hệ thống như là Jeff Bezos, Raymond Smith các loại giám đốc điều hành, đều là Simon trong trí nhớ đã từng rực rỡ hào quang nhân vật. Những người này ở đây Simon trong trí nhớ đã chứng minh bọn họ nắm giữ chỉ huy xí nghiệp đi hướng thành công tiềm chất, lại thêm Simon cho ra phong phú tư nguyên ủng hộ và chính xác phương hướng phát triển, cuối cùng mới tạo nên Westerners hệ thống hiện tại hết thảy. Azam Primzi hiển nhiên cũng là một cái nắm giữ tương tự tiềm chất người. Hạ quyết tâm, Simon suy nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Theo Internet sản nghiệp bạo phát, hiện giai đoạn Silicon Valley khoa học kỹ thuật nhân tài vốn thiếu miệng quy mô đã đạt tới 300.000. Trở lên, các nhà khoa kỹ công ty tìm kiếm nghĩ cách tranh thủ nhân tài, kết quả tự nhiên là bình quân tiền lương trình độ tăng lên rất nhiều. Ygritte trước mắt thông báo tuyển dụng phần mềm kỹ sư, lương một năm thấp nhất đều đã là $50.000 cất bước. Một phương diện khác, bởi vì nước Mỹ nghiêm ngặt di dân chính sách hạn chế, thế giới hắn rất nhiều quốc gia số lớn ưu tú phần mềm kỹ sư lại bị che ở Bắc Mỹ bên ngoài. Những thứ này người không cách nào tiến vào nước Mỹ, cũng không có nghĩa là bọn họ không cách nào vì Silicon Valley phục vụ. Thời đại tin tức ưu thế lớn nhất chính là có thể kéo vào giữa người và người tại giao lưu phương diện khoảng cách, mà lại, đã Ygritte công ty nắm giữ đại lượng phần mềm bao bên ngoài nhu cầu. Đồng dạng tại Silicon Valley nhân tài lỗ hổng dày vò phía dưới hắn rất nhiều khoa kỹ công ty hẳn là cũng giống như thế. Đã dạng này, Ygritte có lẽ có thể sáng tạo một cái chuyên môn phần mềm bao bên ngoài bình đài, vì Silicon Valley cùng nước Mỹ các nơi thậm chí các nơi trên thế giới tiềm ẩn hợp tác đồng bọn thành lập câu thông hợp tác cầu nối. Đây tuyệt đối lại là một khoản rất đại sinh ý. Trọng yếu nhất một chút, làm như thế, còn có thể vì nước Mỹ cùng với toàn thế giới sáng tạo lượng lớn công tác cơ hội. Đối ở hiện tại Westerners hệ thống mà nói, nắm giữ càng nhiều bát cơm, đối mặt nước Mỹ thậm chí thế giới chính phủ các nước, cũng là nắm giữ càng cường đại quyền nói chuyện. Bất luận một vị nào chính khách, nếu như bởi vì đả kích Westeros hệ thống tạo thành đến hàng vạn mà tính dân chúng mất đi chính mình công tác, hắn xuống tràng đều có thể nghĩ. Trong trí nhớ Google, Facebook, hơi mềm, Amazon các nước danh giới Internet bá chủ, Google, Facebook cùng hơi mềm đều từng tao ngộ qua Bắc Mỹ cùng châu Âu đại quy mô phản lũng đoạn điều tra. Cùng với cách xù tiền phạt, chỉ có Amazon, nhà này khoa học kỹ thuật bá chủ lũng đoạn thế lực khách quan hắn mấy nhà không kém chút nào. Cũng rất ít tao ngộ phản lũng đoạn điều tra. Đó cũng không phải không có có nguyên nhân. Chủ yếu cũng là Amazon nắm giữ lấy quá nhiều người bát cơm. Trong phạm vi toàn thế giới, Amazon đỉnh phong thời kỳ nhân viên tổng số lượng vượt qua 500.000. Cái này muốn so ngũ đại khoa học kỹ thuật bá chủ FAA ưng. Cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng. Bên trong hắn 4 nhà tổng hợp còn nhiều hơn. Mà lại, Amazon nhân viên diện tích che phủ vô cùng rộng. Các cấp bậc dân chúng đều có. Mà không chỉ là hắn 4 nhà tập trung ở công nghệ cao nhân tài lĩnh vực. Không chỉ có như thế, Amazon điện tử thương vụ tại tự thân dây chuyền sản nghiệp phạm vi bên trong vì phía Tây các quốc gia mang đến lặn tại công tác cơ hội càng là đạt tới đến 100 vạn ma tính. Có thể suy ra, nếu như Bắc Mỹ cùng châu Âu lãnh đạo đối Amazon áp bách quá mức. Tốt a, người muốn tiền phạt, vì tiết kiệm chi tiêu ta cũng chỉ có thể giảm biên chế. 100.000 người có đủ hay không? Không đủ lại cắt 100.000. Một khi Amazon thật giảm bớt quy mô, tạo thành xung quanh công tác cơ hội sói mòn càng là khó có thể đánh giá. Đây chính là quyền nói chuyện. Westeros hệ thống bên trong rất nhiều xí nghiệp bên trong. Nếu như muốn tiến hành bài danh, Daenerys Entertainment cầm cỗ 35% băng ghi hình mắt xích bá chủ blockbuster công ty bài danh tuyệt. Đối sẽ vô cùng tới gần. Hết hạn năm 1994 quý thứ nhất độ. Blockbuster tại toàn cầu phạm vi bên trong cửa hàng tổng số lượng đã vượt qua 5.600 nhà. Cho dù tại tất cả đều phi thường trọng thị xí nghiệp hiệu suất tránh cho nhân viên quy mô đi hướng. Công kênh Simon cùng Nancy tự mình dõi sát dưới. Hiện giai đoạn Blockbuster nhân viên tổng số lượng cũng đã đạt tới 41.000 còn lại người. Mỗi gia môn cửa hàng bình quân 7.3 nhân viên công số lượng rõ ràng thấp hơn nghiệp giới đồng loại hình đại lý cửa hàng 9.1 người số bình quân theo. Blockbuster cái này hơn 40.000 đối với tư chất bằng cấp yêu cầu không cao nhân viên phương án. Đối với Westeros hệ thống tới nói, cũng là một khoản rất mạnh miệng ngữ quyền. Trong khoảng thời gian này quy hoạch bên trong. Năm nay trung kỳ lựa chọn nhằm vào phản Westeros hệ thống nghị viên người ứng cử đánh lén kế hoạch. Toàn bộ Westeros hệ thống ở vào Bắc Mỹ mấy trăm ngàn nhân viên cùng người nhà đều đem bị điều động. Bất quá, Simon lại vẫn chưa đủ. Nếu như Ygritte có thể chế tạo một cái liên thông toàn cầu bao bên ngoài bình đài. Vô luận là chuyên nghiệp phần mềm kỹ sư vẫn là chỉ muốn thông qua đơn giản số liệu ghi vào phân. Loại các loại mạng lưới làm thêm tại Internet trên bình đài kiếm chút tiêu vặt gia đình bà chủ. Đều có thể ở bên trong tìm được việc làm. Như vậy, tương lai Ygritte quyền nói chuyện đem về lần nữa tăng lên. Thí dụ như lãnh đạo nếu như muốn đối Ygritte công ty tiến hành chia tách. Nhất định phải cân nhắc Ygritte mỗi năm sáng tạo đến 100.000 cấp bao bên ngoài công tác cơ hội. Là không chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc dù cho chính phủ lãnh đạo muốn áp chế loại ảnh hưởng này, nắm giữ tự thân môn hộ truyền thông bình đài Ygritte cũng sẽ đem sự tình tuyên truyền đi ra. Nhìn, những cái kia chính khách đều làm cái gì? Mọi người về sau khả năng thì không cách nào lại thông qua mạng lưới kiếm tiền phụ cấp dùng ở nhà. Từ xưa đến nay, phổ thông người dân đều là dễ dàng nhất bị kích động một đám người. Có lẽ ngươi chỉ là để bọn hắn mất đi một cái kim may. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ không ngại để ngươi mất đi một tòa mỏ sắt. Dù cho tòa này mỏ sắt vì bọn họ cung cấp trong sinh hoạt cần thiết tất cả nồi bát bầu bồn. Phát giác được lão bản mình tuy nhiên còn tại lật xem quyển kia giới thiệu sổ tay. Biểu lộ lại rõ ràng có chút thất thần. Aliyah đồng thời không có quấy rầy. vẫn như cũ nằm ở cạnh ghế salon, một bên hai tay xếp tại trên lan can chống đỡ cái cằm, ngửa mặt ánh mắt chuyên chú nhìn lấy trước mắt nam nhân, không có chút nào quấy rầy ý tứ. Nội tâm đương nhiên cũng có chút chờ đợi, nếu như sự kiện này hoàn thành, về sau trong nhà đại khái liền sẽ không lại thúc nàng hồi Ấn Độ. Phụ mẫu đối với nàng hiện tại phần công tác này một mực rất có phê bình kín đáo. Rốt cuộc cao quý bà La Môn sao có thể đi cho người khác làm thị nữ. Cho dù là Simon Westerus thị nữ. Tuy nhiên nàng một mực giải thích chính mình là Westerus phu nhân yoga lão sư. Nhưng cụ thể như thế nào? Người trong nhà thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Đối ở hiện tại phần này nhẹ nhõm lại lương cao mà lại có thể sinh hoạt tại nước Mỹ công tác, Aliyah có thể không có chút nào dự định từ bỏ. Phải biết, các nàng ngày bình thường mỗi tháng nhiều nhất thực chỉ cần công tác 20 ngày. Hắn thời gian đều có thể tự do hoạt động. Ân, trừ không thể nói chuyện yêu đương. Aliyah cảm thấy mình sinh hoạt thật cùng công chúa không sai biệt lắm. Ở xa hoa nhất nhà trọ, không chỉ có nắm giữ tư nhân tài xế, còn có thể lấy Westerus gia tộc máy bay tư nhân khắp nơi lữ hành. Ngày bình thường ăn mặc chi phí cũng đều có thể xưng cực hạn. Dạng này sinh hoạt, dù là cả một đời đều sẽ không chán ghét. Huống chi, các nàng cũng không hề thiếu tăng lên không gian. Sophia Fisi, Alice Ferguson, Claire Guy, những nữ nhân này đã từng đều cùng các nàng một dạng đây. Trong thư phòng trọn vẹn an tĩnh hơn 20 phút. Ngoài cửa sổ sắc trời bất chi bất giác đều tối xuống. Aliyah lặng lẽ bật đèn. Một lần nữa trở lại cạnh ghế salon một bên. Nam nhân đều còn đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Simon rốt cục lấy lại tinh thần. Đáp đáp một tiếng. Thư phòng cửa bị đẩy ra. Là Yasmin Gauri. Eo tinh ló đầu vào. Ánh mắt đầu tiên cùng Aliyah đối dưới. Tránh ra một số không để lại dấu vết tia lửa nhỏ. Ngay sau đó thu liễm. Nhìn về phía trên ghế salon nam nhân nói. Simon, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Simon khép lại bất chi bất giác đã lật hai lần quyển kia giới thiệu sổ tay. Nói, ta lập tức tới. Yasmin gật gật đầu. Lại nhìn Aliyah liếc một chút. Cái này mới nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Simon lần này ngược lại là chú ý tới eo tinh ánh mắt. Suy nghĩ một chút hai nữ xuất thân. Đại khái hiểu cái gì? Dù cho Yasmin đã là Canada người. Ấn Độ duệ cùng Pakistan duệ thiên nhiên đối địch vẫn là không biết tiêu trừ. Tựa như phía Tây người Nhật cùng Hoa Kiều như thế. Đối với nữ nhân gian nhỏ mèo đánh nhau. Chỉ cần không gãi không nể mặt. Simon là không sẽ quản. Dò xét liếc một chút bên cạnh ánh mắt chờ đợi Aliyah. Simon duỗi ra ngón tay tại nữ nhân tinh xảo gương mặt bên trên khiêu khích đùa vài cái. Nói ra, Azam cần phải tại San Francisco à? Aliyah gật gật đầu, giả bộ bất mãn há mồm cắn Simon một cái ngón trỏ mài mài tiểu răng trắng. Lại rất nhanh buông ra. Simon nói, bữa tối về sau ta cho Jeff gọi điện thoại. Để hắn dành thời gian cùng đối phương nói chuyện. Tim coi như, hắn hiện tại chỉ phụ trách Ygritte kỹ thuật nghiên cứu phát triển bộ môn. Quản lý phương diện đều là Jeff cùng Carol tại phụ trách. Aliyah đương nhiên cũng biết Simon nói. Tim, Jeff cùng Carol đều là người nào? Lại gật gật đầu. Cảm ơn lão bản. Tâm lý có chút nhớ nhung hô Simon. Hướng vừa mới nữ nhân kia một dạng. Bất quá không dám. Simon một lần nữa đem Azam tự tay viết thư cùng Ypro xí nghiệp giới thiệu sổ tay cất vào hồ sơ túi. Dự định khiến người ta chuyển giao cho Bezos. Nhớ tới cái gì? Vừa cười hỏi Aliyah. Azam cho người chỗ tốt không có. Aliyah liền vội vàng lắc đầu. Không, không có. Simon nói. Cái này không thể được. Người giúp hắn lớn như vậy bận bịu, đương nhiên phải muốn chỗ tốt. Aliyah phát giác được Simon cũng không phải là đang trêu chọc. Chính mình, tiểu nhỏ trần chờ dưới. Thẳng thắn nói, đối phương đáp ứng ta ba ba làm công ty bọn họ cố vấn pháp luật. Thế này mới đúng à. Simon nhẹ nhàng tại cô nàng trên ót đánh xuống. Từ trên ghế salon đứng người lên. Lại nói, có điều,